Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 478 nháy mắt hạ gục, nháy mắt hạ gục, tái kiến nháy mắt hạ gục. Nói, đáng tin cậy cái này từ dùng tại đây tư trên người. Ý nghĩa cùng cấp với đối Crayon xin chăng ký thác kỳ vọng cao. Đầu phát cho nên, một mi cùng Quy Huyền công kích thật là đánh trúng. Nhưng là người này. Không thấy, Vũ Văn Hàn ba cái một trọng đại có thể vẻ mặt thái sắc. Đậu má, lão tử nhìn không thấy người. Hàn Sơn kinh ngạc, ta cũng nhìn không thấy. Chỉ nghe được tiếng gió. Thực lực mạnh nhất áo xanh thấy được hai người sau lưng mơ hồ có cái mơ hồ bóng dáng, hắn nhíu mày. Bàn tay câu lấy kiếm. Muốn ra tay, không còn kịp rồi. Đại ly nguyên lực hơi thở. Phóng thích nguyên lực hóa tông. Áo xanh kiếm khách nhíu mày, Vũ Văn Thương lại phun ra một búng máu, Vũ Văn Hàn cảm thấy chính mình cũng tưởng hộc máu, mặt khác mấy cái đại năng nội tâm nôn ra. Máu, đại hạ cùng đại chu người đều tưởng hộc máu, kia huyết sắc năng lượng có thể so với đại năng. Vốn tưởng rằng cũng chỉ là có thể so với đại năng, lại không nghĩ rằng. Nàng còn lại tiên gia nguyên lực, là chân chân chính chính đại năng, trọng điệp hầu tước uy áp. Kia khí thế, thậm chí áp qua áo xanh, Hàn Phong Vưu cùng công tử Phù Tang, Thái Nguyên chờ phía trước đối tối hôm qua các loại khinh bỉ nga ghét bỏ người. Giờ phút này đều muốn tìm cái ngật đáp trong ổ đi chết một lần, mùa thu tới sao? Như thế nào cảm thấy gió thu lạnh run tâm phát lạnh đâu lôi? Sau huyết mau, nguyên lực hóa tông kỳ cửu trọng lôi pháp phần lớn so hầu tước lúc đầu thiên cơ mau. Một ít. Mà đệ tam trọng lôi pháp, liền càng nhanh, lôi đình, trong thiên hạ còn có cái gì so lôi đình chi tốc càng mau. Truyền thuyết, lôi mau tới rồi cực hạn, trước một giây ở vũ trụ sao trời ở ngoài, giây tiếp theo, cũng đã tới rồi đại địa dưới. Cho nên, đại ly nhanh nhất tốc độ, là chuyển dùng lôi pháp thời điểm, bạo kích giết người gì đó. Lôi pháp so huyết năng sàng, trước mắt. Hai thanh dùng thuần khiết sắc bén nguyên lực ngưng tụ mà thành diệt sát lôi kiếm. Ở đại ly ngón tay giao nhau một hoa là lúc xoát xoát. Giao nhau treo cổ. Ở Hàn Sơn chờ năm vị đại năng chơ mắt hạ. Ngang nhiên treo cổ quá một mi cùng Quy Huyền cổ. Một mi từng nói. Ta có một cái lông mày. Ta công kích là một con rồng phục vụ. Đơn công vô địch. Quy Huyền từng nói. Ta là Huyền Vũ Tông người. Ta có một cái mai rùa, là Huyền Vũ chính tông đỉnh cấp bí pháp tu luyện mà thành. Ta phòng ngự vô địch, người nào đó cười cười, xoát xoát hai hạ, thiết cải trắng dường như bọn họ đầu bay lên, huyết bão táp, có người từng nói. Đại năng ngộ nguyên anh, nhưng nháy mắt hạ gục, nhưng địch 10, kiếm tiên cấp sát đại năng, nhưng đàn sát, nhưng địch 50, đây là khẳng định bất quá. Vì cái gì đại ly như vậy một cái đại năng một trọng người? Giống như đại năng dây nguyên anh giống nhau dây hai cái đồng dạng là đại năng một trọng người. Đâu, còn mẹ nó một lần dây hai. Nàng nguyên lực hóa tông, là dẫn sao trời lôi đình chi lực. Cho nên cuồn cuộn thuần khiết, lôi pháp quả quyết, một kích, có thể so với tám vân. Áo xanh kiếm khách bỗng nhiên phát giác trước mắt cái này công tử ly mới là bọn họ đại chu nhất. Hẳn là giết thiên tài, nguyên lực hóa tông có rất nhiều loại. Nhất bình thường chính là tự thân cảnh giới cũng đủ. Sao sao cùng linh hồn tự hành hóa tông. Tiếp theo là dẫn thiên địa bổn thuộc ngũ hành hóa tông. Lại đó là các loại đặc thù thăng cấp bản hóa tông. Tỷ như huyền phong, trận gió, cương thổ, huyền đột, dị hỏa gì từ từ. Như vậy hóa tông ra tới nguyên lực, cường độ lợi hại đến nhiều. Mà dẫn động sao trời nguyên lực hóa tông, hoặc là dẫn động nhật nguyệt, thiên hỏa, thiên lôi gì đó, kia uy lực liền càng không cần phải nói. Dù sao dẫn động phương thức thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt, lại nói tiếp chỉ có thể dùng thiên địa người ba loại quy thuận loại, dẫn động sao trời lôi đình. Thuộc về thiên lôi hóa tông một loại, đó là thuộc về thiên loại hóa tông, đại khái tính ra. Đại ly một trọng hóa tông cấp bậc nguyên lực cường độ so cùng giai mà loại hóa tông nguyên lực. Cường ra 3-4 lần. So với nhân loại, hóa tông lại cường ra 7-8 lần tả hữu, nhưng đừng xem thường loại này chênh lệch. Theo tu vi tiến bộ, nguyên lực càng ngày càng nhiều, gấp đôi cường độ chênh lệch tạo thành hiệu quả sẽ bị vô hạn kéo đại, giống như là hiện tại. Bản thể nguyên lực so với 8 tháng trước không như thế nào tiến bộ đại ly. Cũng liền hai vân đại khái tiêu chuẩn, trước mắt bị cường độ lôi kéo, trực tiếp tiêu thăng 6 vân tiêu chuẩn. Hơn nữa cửu trọng lôi pháp lợi hại, nhẹ nhàng là có thể nhảy lên 8 vân chiến lực. Cho nên, nàng dây chỉ có 7 vân chiến lực một mi cùng Quy Huyền, vô cùng hung tàn. Sau đó, đại chu người lâm vào vô cùng hoảng loạn bên trong. Trời xanh a, bọn họ không nhìn lầm đi, hai cái đại năng đã chết, liền như vậy đã chết. Đại hạ bên này, trước mắt chỉ có 3 cái đại năng một mình đảm đương một phía sở hữu quân nhân cùng các tu sĩ ngây. Người, chiến thuyền đình chỉ chém giết, đều là ngửa đầu nhìn bầu trời, nàng có thể dây một mi hai người. Kia không phải, cũng có thể dây ta. Triệu Cao Càng hiện tại tâm tình rất là không dễ chịu, dù cho cái này thế cục là rất tốt một. Mảnh, Vưu Lam hiểu biểu tình thực xuất sắc. Kia gì, hắn giống như cũng liền 7 vân chiến lực tới, nháy mắt hạ gục đại năng sao? Quân bất phụ trầm, Mặc Vân Liêu Thương nhíu mày. Từng câu từng chữ niệm, công tử Ly, chắc một phàm thở sâu. Thái bảo, ta cảm thấy ngươi tạm thời không cần đến nàng trước mặt hảo. Ta sợ nàng không nhận ngươi, Thái Bảo. Thảo, Tần Dịch trong mắt kinh nghi bất định. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới ở Thượng Thanh Tông nhìn đến cái kia nữ tử áo đỏ. Mỹ diễm yêu lãnh, khí chất độc dị, lúc ấy cũng chỉ là cảm thấy nàng thiên phú không tồi. Lại chưa từng tưởng, sau lại truyền ra nàng ẩn tàng rồi thiên phú. Chân Linh Nội Viện khảo hạch nhất minh kinh nhân. Lại sau đó, kinh tài diễm diễm, lại không biết. Nàng trên đầu còn có một cái ca ca, thiên phú yêu nghiệt siêu tuyệt. Bạch y tuyệt thế, hồng y chuyển càn khôn. Quả thực chính là lăng không xuất thế. Một sớm dây bọn họ này đó đại hạ sở hữu thanh danh lan xa thiên tài. Quá hung tàn, bất quá, may mắn, nàng hiện tại là đại hạ, là cùng ta một đám. Cho nên, giết rất tốt. Xưa nay Tuấn Mỹ trầm mặc thiên nghệ nhất kiếm khởi, câu ra 5 vân đánh nữa lực, một tay giơ lên, kêu, Hoa Sơn kiếm khách, kiếm tới, tới, Hoa Sơn kiếm tông kiếm khách nhóm giơ kiếm tụ kiếm thế. Tiếng la rung trời, vạn kiếm quét ngang trời cao, kiếm trận, sát sát sát, Nam Hoàng Thiên Khuyết trở hiếu chiến người chiến khí bão táp, kiếm khí biêu cuồng. Công tử Ly có thể sát đại năng, ta chờ còn giết không được ngươi chờ Nguyên Anh. Sát, 5 đại tiên tông đệ tử, sĩ khí đại trấn, giống giận, sát sát sát, đại chu người giận, là chúng ta muốn giết các ngươi. Tương đương, quân sư bọn họ sẽ giết cái này người áo đỏ. Đại hạ, các ngươi chờ chết đi. Nàng hẳn phải chết, các ngươi cũng cùng chết. Giết đi, đại hạ thừa thế dựng lên. Đại chu giận mà phản công, đằng đằng sát khí, giết chóc lửa cháy lan ra đồng cỏ, sông nước phía trên. Mặt khác một bên, là thượng trăm chiến thuyền, lửa đạn nổ vang, quân nhân nhóm độ giang cuồng sát. Chiến thuyền không ngừng ngã xuống người thi thể, huyết xôn xao đến dọc theo thân thuyền chảy xuôi. Mà xuống, vựng nhiễm một tảng lớn sông nước, nước sông cuồn cuộn, phần phật rung động như là có. Vẫn luôn cự thú ở nặng nề đến hô hấp, thức tỉnh khúc nhạc dạo. Thấy như vậy một màn, Vũ Văn Hàn đám người cả kinh, tại sao lại như vậy? Đại hạ sĩ khí, đi lên, sao có thể, Gia Cát Vân đã treo a? Gia Cát Vân không phải đại hạ quân cơ. Nàng mới là, khí vận liền tại đây nhân thân thượng. Giết nàng, đại hạ bất bại không thể nghi ngờ. Nếu là nàng bất tử, ta đại chu khó thắng, nhất định phải giết nàng. Vũ Văn Thương nói một câu, lại phun ra một búng máu. Vũ Văn Hàn như kinh chập giống nhau, trên mặt khói mù trải rộng, quay đầu nhìn về phía hà bờ bên kia đại hạ quân doanh. Ám đạo, Gia Cát Vân a Gia Cát Vân, ta trăm phương ngàn kế đến ở bên cạnh ngươi xếp vào áo xanh kiếm khách. chính là vì ở hai quân đối chiến là lúc đem ngươi diệt sát. Đòn nghiêm trọng đại hạ sĩ khí, làm cho bọn họ nhất cử tan tác. Lại nguyên lai, ngươi đã đem chân chính quân cơ sắp đặt ở cái này không biết từ nơi nào toát ra. Tới hồng y tiểu tử trên người. Làm tốt lắm, ngươi thật mẹ nó là làm tốt lắm. Kỳ thật không chờ hắn nói, áo xanh kiếm khách cùng Hàn Sơn mấy người đều là sát ý khởi. Phía trước nói vô số lần người này không thể lưu, trước mắt là thật thật không thể để lại. Ra tay, áo xanh kiếm khách kiếm xẹt qua không khí. Hàn Sơn ngưng tụ hàn băng, khoảng cách thân cận quá. Muốn sát nàng, giây lát bạo kích liền có thể, mà kỳ thật không chờ mấy người bọn họ ra tay. Nhất cử mạt sát một mi hai người đại ly đem hai người xác chết thu lên. Thân hình một cái chớp mắt, hóa lôi. Là chân chính biến thành một bó lôi đình. Tốc độ có thể so với ở đại quyết chiến trước hiển lộ ra tới tốc độ 7-8 lần. Quá hố. Tốc độ này quá hố. Hố đến áo xanh kiếm khách mặt đều xanh mét lần đầu tiên. Hắn cảm thấy cái này khoảng cách thân cận quá, lôi đình bộc phát ra khủng bố sát khí. Lướt qua áo xanh kiếm khách. Sát khí. Mục tiêu ở Vũ Văn Thương. Nàng vẫn là muốn giết Vũ Văn Thương. Ở năm đại đại có thể che chở dưới. Giết Vũ Văn Thương. To gan lớn mật. Lớn mật bao thiên. Hộ thái tử. Một bên Hàn Sơn sợ tới mức mặt tái rồi. Giơ tay đó là một cái hàn thuẫn. Đại ly uy áp có bao nhiêu khủng bố. Trọng điệp sau. Có thể so với nhị trọng đại năng. Uy áp trung cực ở hàn thuẫn phía trên. Bành. Hàn thuẫn ong ong chấn động. Lại ngăn không được còn lại uy thế. Song đao cùng hang hổ bị buộc đến lui một bước. Ngăn không được a. Phốc. Vũ Văn Thương lại hộc máu. Trên người ăn mặc linh khí cấp hộ giáp. Phá phá phá. Hai kiện linh giáp đều phá tương đương. Thái tử. Hàn Sơn xoay công kích. Vội vàng hộ ở Vũ Văn Thương trước mặt. Đại ly mặt sau. Áo xanh tập sát đi lên. Xoát. Một cái cường kiếm. Kiếm phá trời cao. Chín vân công kích. Bạo kích. Kiếm phá trời cao. Phá rớt chính là trời cao. Không phải đại ly. Kiếm chảm dưới. Đại ly hóa thân mà thành lôi đình đã thiên khai 10 mét ngoại. Đôi tay kết ấn. Tam kiếm diệt sát lôi. Hàng. Tam bính dài đến 10 mét cự kiếm lôi đình hiện ra tam giác xoa phương vị. Từ không trung ngưng tụ đồng thời cũng đã đánh xuống. Xoát xoát xoát. Kình thiên chi thế. Tam kiếm. Mỗi nhất kiếm 8 nguyên công kích. Thẳng chỉ Vũ Văn Thương. Chán. Hàn Sơn bàn tay vừa truyền. Hàn quang thuẫn nghịch truyền. Hộ ở Vũ Văn đầy tớ đỉnh. Song đao tế ra song đao. Hăng hổ ngưng tụ chân nguyên cự hổ. Tam kiếm. Ngang nhiên công kích ở hàn quang thuẫn phía trên. Phanh phanh phanh. Tam kiếm 8 nguyên A. Thêm lên chính là có thể so với 10 nguyên bạo kích. Oanh. Hàn quang thuẫn phá. Kiếm thế. Áp xuống. Song người cầm đao song đao đứt gãy. Chân nguyên cự hổ diệt vong. Mỏi mắt chờ mong. Nhất kiếm tới. Áo xanh kiếm khách áo xanh vạt áo tung bay. Lục ý giặt rào. AS. Hết chương.